ngươi muốn đi trường học khiêu chiến toàn bộ Thiên Minh Võ Đạo xã. Không cần lo lắng, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Lam Hân ừ một tiếng. Buổi chiều, Thành Phong Đại học. Hôm nay Thành Phong Đại học trong sân trường. Một mực tràn ngập một chút phấn khởi, kích động, chờ mong cảm xúc, phảng phất là áp đặt mở. Ngay tại sôi trào nước, bởi vì Tô Trần muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Minh Võ Đạo xã tin tức, đã truyền khắp mỗi một cái học sinh trong lỗ tai. Tô Trần đi vào trường học về sau, trực tiếp hướng phía trường học đấu võ đài đi đến. Mà lúc này, đấu võ đài chung quanh sớm đã là người đông nghìn nghịt, thậm chí rất nhiều người giữa trưa đều chưa có trở về ký túc xá hoặc là về nhà. Trong đám người, có hai nữ sinh đứng ở nơi đó, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hai nàng này xinh, một cái mái tóc dài màu vàng óng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, váy ngắn áo da, dáng người phi thường tốt, cho người ta một loại giã tính vẻ đẹp. Tựa như là gợi cảm mèo rừng nhỏ đồng dạng chiếu lấp lánh. Một cái khác thì vừa vặn tương phản. Tóc ngắn, cao gầy, hạt dưa khuôn mặt nhỏ. Mặt không quá nhiều thần sắc. Phi thường lạnh, đẹp thì đẹp. Lại làm cho người có loại khó mà tới gần cảm giác. Vãn Vân, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mái tóc dài vàng óng nữ tử nhỏ giọng nói. Trong thanh âm ít nhiều có chút cầu khẩn ý tứ. Lam Tinh, ta hôm nay tới, không phải nể mặt ngươi, mà là kia Tô Trần ta chọn chúng, cho nên ngươi không nợ chúng ta tình. Cô gái tóc ngắn an tĩnh đạo, ngữ khí rất bình tĩnh, cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Chọn chúng, Vãn Vân, ngươi không có phát sốt à? Cô gái tóc vàng, cũng chính là Lam Tinh. Chấn kinh khoa trương hỏi, Thành Phong học viện hết thảy 10 cái võ đạo xã, trong đó, Hồng Vân võ đạo xã là hạng chót tồn tại, ta làm Hồng Vân võ đạo xã xã trưởng, đương nhiên muốn hấp thu một chút không tệ học sinh. Cô gái tóc ngắn trong thanh âm rốt cục có một chút cảm xúc, loại kia cảm xúc tên là bất đắc dĩ, cô gái tóc ngắn tên là Tiêu Vãn Vân. Mặc dù là một người nữ sinh, nhưng nàng có được rất không tệ thực lực. Đồng dạng nam sinh, 10 cái cộng lại cũng sẽ không là nàng một cái đối thủ. Mà nàng càng là Thành Phong Đại học bên trong một cái duy nhất nữ tử võ đạo xã xã trường. Mặc dù nàng tạo dựng Hồng Vân võ đạo xã tại tất cả võ đạo xã bên trong trên cơ bản xem như hạng chót. Tô Trần nhưng không có thực lực tiến vào ta Hồng Vân võ đạo xã. Lam Tinh cười khổ nói, người khác không hiểu rõ Tô Trần, ta không biết hay sao? Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ học qua quyền cước, taekwondo vân vân, sức chói gà không chặt. Ta hôm nay cầu ngươi qua đây, chỉ là muốn ngươi cứu hắn. Hắn dù sao cũng là ta Tô Thúc Thúc nhi tử, mà Tô Thúc Thúc cùng Triệu A Di lại tai nạn xe cộ qua đời. Hắn cũng thật đáng thương. Hắn không có thực lực, làm sao có thể một chiêu liền đánh bại Dư Phi thậm chí Triệu Lâm. Nhất là Triệu Lâm thực lực coi như so tả yếu, thế nhưng yếu không nhiều lắm. Tiêu Vãn Vân có chút nhíu mày. Vãn Vân, Tô Trần tuyệt đối không có khả năng đánh bại Dư Phi cùng Triệu Lâm. Giữa trưa những cái kia truyền ngôn, đều là nghe nhầm đồn bậy. Lam Tinh vỗ vỗ chính mình kia có chút bộ ngực quy mô. Nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu Vãn Vân có chút nhíu mày. Nói câu lời trong lòng. Nàng cũng có chút hoài nghi giữa chưa liên quan tới Tô Trần một chiêu đánh bại Triệu Lâm nghe đồn. Là giả, một chiêu đánh bại Triệu Lâm. Loại thực lực này, tại toàn bộ Thành Phong Đại học có thể xếp vào trước 100 đi. Lại thế nào khả năng đến nay không có tiếng tăm gì? Lại thế nào khả năng đến bây giờ không có gia nhập bất luận cái gì võ đạo xã? Nhưng, cuối cùng, nàng ôm như vậy một tia hy vọng. Đúng lúc này, Tô Trần đến rồi. Không biết là ai hô một câu. Sau đó, vô số ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, đám người đã nhìn thấy ngay tại từng bước một đi tới Tô Trần. Vãn Vân, người trước đợi ở chỗ này, ta đi khuyên nhủ hỗn đản này. Lam Tinh sốt ruột đạo, tranh thủ thời gian hướng Tô Trần đi đến. Không bao lâu, dừng lại, Lam Tinh duỗi ra trắng nõn cánh tay, chặn Tô Trần, Lam Tinh. Tô Trần cùng với Lam Tinh đối mặt, có chút ngoài ý muốn. Lam Tinh, tại Thành Phong Đại học, nàng cũng coi là nhân vật phong vân. Dù không phải thập đại hoa hậu giảng đường bên trong một cái, lại đến gần vô hạn thập đại hoa hậu giảng đường, dung mạo tuyệt đối nhân tuyển tốt nhất. Có điều, nhà đầu này có chút tiểu thái muội cảm giác, thích loạn chơi đùa, rõ ràng rất đẹp một gương mặt, nhất định phải mỗi ngày vẽ lấy lớn nùng trang. Rõ ràng rất đẹp một đầu tóc đen nhánh, nhất định phải thường thường nhuộm thành đỏ, tím, vàng các loại nhan sắc. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, nàng mới không phải thập đại hoa hậu giảng đường một trong a. Có điều, Lam Tinh tính cách rất hot, có chút khuynh hướng nam sinh, cho nên sự nổi tiếng của nàng còn là rất cao. Trong Thành Phong Đại học, tuyệt đối không thiếu hụt nam sinh truy cầu. Chỉ là nàng từ nhỏ học tập taekwondo, truy nàng những nam sinh kia, cơ bản mỗi một cái đều sẽ bị nàng giáo huấn thê thảm. Dần dà, Thành Phong Đại học nam sinh nói đến Lam Tinh, chính là e ngại cùng bất đắc dĩ. Đây là một đóa phi thường đẹp, lại hoa hồng có gai a. Kiếp trước, hắn cùng Lam Tinh tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng, Lam Tinh phụ thân cùng mình phụ thân từng là hơn 10 năm bạn học cũ. Quan hệ rất tốt, hắn trước kia tại cha mẹ dẫn đầu dưới cùng Lam gia từng có mấy lần liên hoan. Hắn cùng Lam Tinh xem như nhận biết. Tô Trần, xế chiều hôm nay ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Minh võ đạo xã. Lam Tinh một cái tay ngăn đón Tô Trần, một cái tay bóp lấy eo, lớn tiếng chất vấn. Tô Trần gật gật đầu, không cho phép. Lam Tinh khẩu khí phi thường kiên định, thậm chí là mệnh lệnh. Vì cái gì? Tô Trần trên thực tế không quá ưa thích người khác dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Nhưng hắn biết Lam Tinh không có ác ý, cũng không thế nào so đo. Không cho phép chính là không cho phép. Lam Tinh càng thêm bá đạo, nàng quen thuộc loại giọng nói này. Trong hiện thực, nàng chính là như vậy tính cách. Lam Tinh, ta và ngươi cũng không tính quen thuộc a. Ngươi thật giống như không có cái gì tư cách quản ta đi. Tô Trần nhíu mày, ngươi, Tô Trần, ngươi cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng liền lung tung tìm đường chết. Một người khiêu chiến toàn bộ Thiên Minh võ đạo xã. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng chính mình là Hoàng Dương, Đặng Kha, Tiết Nhất Hải còn là ta Vãn Vân tỷ a. Lam Tinh tức giận, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Trong miệng nàng Hoàng Dương, Đặng Kha, Tiết Nhất Hải bọn người đều là Thành Phong Đại học nổi danh cường giả. Tránh ra, Tô Trần lười nhác lại cùng nha đầu này ở đây hao phí thời gian. Thế nhưng là, Lam Tinh phi thường kiên trì, chính là không cho phép đi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Trần bó tay rồi. Cuối cùng Lam Tinh là hảo tâm, nhiều ít tính người bằng hữu, cho nên đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. Nhưng làm như vậy rông dài cũng không phải biện pháp a. Lam Tinh cùng với Tô Trần đối mặt, một bước cũng không nhường. Tô Trần, ta biết Tô Thúc Thúc cùng Triệu A Di qua đời, đối ngươi đả kích rất lớn. Thế nhưng là ngươi đã trưởng thành, cũng không phải tiểu hài tử. Đều hơn một năm, ngươi vì cái gì còn không thể đi tới? Xế chiều hôm nay nếu là xảy ra chuyện, ngươi để bọn hắn trên trời có linh có bao nhiêu thương tâm? Ngươi muốn là một cái nam nhân, liền hảo hảo còn sống, sống ra một cái thành tựu đến, không muốn để người xem thường. Tô Trần không có lên tiếng, nhưng lòng dạ đến cùng là ấm áp. Lam Tinh hoàn toàn chính xác điêu ngoa. Tuy hướng, bá đạo, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác tại quan tâm chính mình. Mặc dù quan tâm phương thức thật sự là để cho người ta nhịn không được. Tô Trần, chỉ cần ngươi hôm nay buổi chiều không khiêu chiến Thiên Minh võ đạo xá, ta có thể cầu vãn Vân tỷ để ngươi gia nhập Hồng Vân võ đạo xá. Trông thấy Tô Trần trầm mặc, Lam Tinh coi là Tô Trần có chút tỉnh táo, nghĩ thông suốt, không khỏi thanh âm hơi nhu hòa một điểm. Cái nào cái gì? Ta muốn nói, thực lực của ta thật rất mạnh, có thể đánh bại Thiên Minh võ đạo xá tất cả mọi người. Ngươi tin không? Tô Trần cười khổ nói. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.